Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Trở về Mỹ Mỹ ngủ một cảm giác. Bệnh viện cũng không biết, PX chỉ là cái ngoài ý muốn, cảnh sát các đại ca. Còn tưởng rằng PX cùng kia bốn người là cùng một bọn. Mỗi một người đều bị nghiêm mật giám thị. Sau đó từ bác sĩ tiến hành trị liệu, trong đó một cái mặt sưng phù như cái đầu heo, trên mặt còn bị móng vuốt gảy ra đến hai đạo huyết ấn. Xem xét chính là Tiểu Bạch một bàn tay phiến trên mặt hắn. Một phen kiểm tra về sau rất nhanh đến mức ra kết luận. Gia hỏa này bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay phiến thành não chấn động. Vẫn là hơi có chút nghiêm trọng loại kia. Rất có thể sẽ tạo thành trong đầu chảy máu, ngắn hạn chỉ nhớ đánh mất, đích thật là rất để người đồng tình. Bất quá, tại biết những người này đối Tiểu Bạch không có hảo ý về sau, liền căn bản không có người lại nói đồng tình bọn hắn. Thậm chí nhịn không được nghĩ đang cho bọn hắn trên trán đến một cục gạch. Bất quá cục gạch dù sao cũng là Hoa Quốc thần khí một trong. Một cục gạch xuống dưới kia thanh máu nhưng là muốn thấy đáy, cho nên đại đa số người đều chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu quả thật náo ra nhân mạng đến, vậy coi như là đại sự. Còn có mặt khác ba người, một mặt ngốc trệ bộ dáng, chóng mặt bất tỉnh nhân sự, bề ngoài đều không có cái gì quá nghiêm trọng ngoại thương. Bất quá lỗ tai nhưng đều là một cái bộ dáng, tựa hồ nhận lấy kích thích rất lớn. Đều là không nhỏ tổn thương. Cuối cùng còn thừa lại một cái PX, lại là bị kia 1/3 thuốc mê cho gây tê, hiện tại cũng không có chậm tới thần. Dược hiệu quá lợi hại, dù sao cũng là chuẩn bị dùng tại Lâm Tiểu Bạch cái này cỡ lớn động vật trên người. Coi như chỉ là 1/3, PX11 nhân loại cũng có chút chịu không được. Bây giờ tại nằm trên giường bệnh cái gì cũng không biết. Mặc cho các bác sĩ bài bố, nhằm vào cái này mấy người khác biệt triệu chứng, các bác sĩ cấp tốc liền triển khai trị liệu, mà trong lúc này, mỗi người bên người đều có cảnh sát đi sát đằng sau. Tuyệt không buông lỏng, tuyệt không thể để bất luận cái gì một người chạy, mà Lâm Tiểu Bạch tại bị đưa về vườn bách thú về sau, liền nhận lấy cơm nắm nhiệt liệt hoan nghênh, cọ tới chính là dừng lại thân cận. Ôm Lâm Tiểu Bạch trái nghe phải nghe còn muốn cắn cắn cái mông. Một cước đem nó đá văng về sau. Cũng không có qua 2 giây ra hỏa này liền lại dính đến đây. Cuối cùng bất đắc dĩ mặc nó tùy ý loay hoay mình. Thẳng đến cơm nắm mình chơi phiền. Lúc này mới đi một bên khác ôm cây trúc gặm đi. Một bộ nhị cáp dạng. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch nhịn không được liền có một cái to gan ý nghĩ. Nếu để cho cơm nắm cùng cái kia nhị cáp đụng vào nhau, kia tuyệt đối sẽ rất có ý tứ đi. Một cái nhị cáp tính cách gấu trúc, cùng một cái chân chính nhị cáp. Chậc chậc, đoán chừng sẽ đem cái này gấu trúc quán đều phá hủy đi. Dù sao nhị cáp thế nhưng là hủy đi nhà chuyên gia a. Nằm tại giá gỗ nhỏ bên trên. Trong lòng có rất nhiều thiên hình vạn trạng ý nghĩ, ấm áp mặt trời để Lâm Tiểu Bạch thoải mái nheo lại hai mắt. Trong công viên ngủ không ngon, con kia đáng ghét nhị cáp một trận tiếng kêu đem mình đánh thức. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng đem nó giáo huấn một trận. Hiện tại rốt cục có thể hào hào nằm một hồi liền. Vừa vặn bởi vì lúc trước hắn sự tình, vườn bách thú bế vườn. Không có người sẽ nhao nhao đến nó, có thể thư thư phục phục ngủ lấy một giấc say, gió nhẹ lướt qua, lông tóc theo gió tung bay lên, Lâm Tiểu Bạch cái mũi ngứa một chút, duỗi chảo đi cọ sát một chút, chờ mình đang chuẩn bị đi ngủ, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng ngẫu nhiên sơ cấp kỹ năng trái cây một cái, điểm tích lũy 100 điểm. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt, một viên trái cây màu xanh lam rất nhanh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay tâm. Trái cây màu xanh lam, cùng bầu trời, thấu triệt trong trẻo, nhìn xem cũng làm người ta đặc biệt dễ chịu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sơ cấp bộc phát kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả, kỹ năng mở ra về sau, thể năng tiêu hao lật 4 lần, tố chất thân thể gấp bội, hiệu quả tiếp tục 5 phút, thời gian cooldown 1 ngày. Xem hết giới thiệu, Lâm Tiểu Bạch không sai biệt lắm xem như minh bạch. Cái này kỹ năng cùng lần trước tại sân chơi lâm thời hối đoái cái kia bộc phát trái cây không sai biệt lắm nha, chỉ bất quá bây giờ biến thành kỹ năng. Nghĩ như vậy, cái này kỹ năng còn tính là không tệ nha. Bất quá cái này thời gian cooldown hơi dài a. Thế mà một ngày mới có thể sử dụng một lần. Tại trong lòng nhả rãnh hai câu, Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên giá gỗ rất nhanh liền tiến nhập mơ mộng. Trong lúc ngủ mơ giống như lại đem thứ gì đá ra đi. Cơm nắm yên lặng biểu thị không muốn nói chuyện. Tại bị trong lúc ngủ mơ Lâm Tiểu Bạch n lần từ trên giá gỗ đá xuống đi về sau. Cơm nắm toàn bộ gấu đều ủy khuất không được. Tại Trần Mai tới xem xét tình huống thời điểm, ôm Trần Mai chân liền không vung chảo. Để Trần Mai một hồi lâu bất đắc dĩ. Lúc đầu coi là Tiểu Bạch liền đủ khó chơi. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng rất quấn người. Ôm ngân thế mà liền không buông tay. Ngồi xổm người xuống an ủi cơm nắm một hồi. Cơm nắm lúc này mới hài lòng uống lên Trần Mai lấy tới một bồn nhỏ sữa. Đây là cơm nắm đồ ăn. Cây trúc dinh dưỡng thiếu thốn. Chăn nuôi viên môn nhất định phải cho gấu trúc chuẩn bị cái khác bổ sung dinh dưỡng đồ vật. Nhìn chằm chằm cơm nắm ăn một điểm đặc chế bánh ngô. Lại uống một điểm sữa bò. Trần Mai lại nhìn một chút tại trên kệ nằm ngáy o o Tiểu Bạch. Bất đắc dĩ lắc đầu. Liền sẽ phòng trực ban đi. Tiểu Bạch gia hỏa này thật làm cho người một chút biện pháp đều không có. Nếu như có thể bình thường một chút thành thành thật thật tại động vật vườn ở lại. Căn bản sẽ không có người có ý đồ với nó. Mà Tiểu Bạch nhưng dù sao thích đi ra ngoài mù đi dạo. Cái này cho một số người thời cơ lợi dụng. Tại bên ngoài không thể so tại động vật vườn. Gặp nguy hiểm khả năng quá lớn. Bất quá còn tốt. Tiểu Bạch gia hỏa này sức chiến đấu. Ngạch, Trần Mai mặc dù không có thấy tận mắt. Nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn kia mấy người bộ dáng. Cũng đại khái có thể đoán được Tiểu Bạch sức chiến đấu là thế nào. Rất mạnh. Hai thanh súng gây mê thế mà không có đem Tiểu Bạch khống chế lại. Ngược lại bị Tiểu Bạch dừng lại mãnh đánh. Cái này trong lòng tích nên lớn bao nhiêu a? Chui tại trong phòng trực ban. Biết viên trưởng rời đi hiện tại đang ở bệnh viện bên trong bận biểu. Trần Mai cầm điện thoại liền soát lên Weibo. Nếu như Lý Khải tại vườn bên trong. Trần Mai muốn chơi cái điện thoại đều muốn lén lút. Bị phát hiện liền muốn trừ tiền lương. Quá độc ác. Bởi vậy Trần Mai đối Lý Khải oán khí thế nhưng là lớn vô cùng. Hiện tại Lý Khải không tại. Rốt cục có thể hào hào muốn một hồi. Tìm một chút Tiểu Bạch tin tức. Rất nhanh liền ra một đống lớn. Đều là tin tức mới nhất. Tiểu Bạch lại trượt. Không muốn nhiều lời. Tiểu Bạch một trận này tiệc thật làm cho ta ghen tị. Tiểu Bạch gia hỏa này lại đi ăn cơm chùa. Đắc ý. Cái này nhị cáp bị Tiểu Bạch đánh thảm rồi. Từng đầu Weibo. Nhìn Trần Mai một trận nhãn hoa hỗn loạn. Rất nhanh lên một chút mở liên quan tới Tiểu Bạch đánh nhị cáp một đầu Weibo. Là một cái video. Nhìn một chút. Trần Mai đột nhiên liền không nhịn được cười. Ha ha, cái này nhị cáp làm sao lại cắm Tiểu Bạch trong tay đâu. Quá thảm rồi, nhìn nhị cáp bị Tiểu Bạch hai cái đùi kẹp lấy thân thể. Một bàn tay giáo huấn dáng vẻ. Trần Mai căn bản là khống chế không nổi mình. Một màn này quá đùa. Nhị cáp có thể chịu được xưng sủng vật giới, một phương bá chủ. Tại trong nhà hoành hành bá đạo, ghế sofa, quầy hàng, giấy dán tường, thảm, cái gì đều có thể cho ngươi cắn loạn thất bát tao. Tưởng tượng mình biểu tỷ nhà đầu kia nhị cáp nghịch ngợm kinh. Trần Mai liền không nhịn được một trận lắc đầu. không sợ trời không sợ đất nhị cáp. Hôm nay thế mà bị Tiểu Bạch cho thu thập. Quá đùa, quá đùa, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho dù ai đến Tiểu Bạch nơi này đều phải nhận sợ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.